Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1405, Ác Mộng Quỷ Vương. Hướng Tô Ngọc Nhã sau khi cáo từ, Tô Dương mang theo sứ men xanh rời đi, các loại khoảng cách Tô Ngọc Nhã xa, Tô Dương hướng Tề Thanh Từ dò hỏi, Tô Lão Sư là dạy các ngươi sao? Vâng, Tề Thanh Từ gật đầu. Tô Dương tiếp tục hỏi, người thật giống như đối nàng rất tôn kính, nàng rất lợi hại phải không? Tề Thanh Từ nói, Tô Lão Sư tính cách rất tốt hiền hòa, chúng ta đều rất ưa thích, bất quá chính thức để cho chúng ta coi trọng là Tô Lão Sư bạn trai. Tô Dương truy vấn, ai vậy? Tề Thanh Từ nói, chúng ta khoa dược khoa trưởng. Tô Dương cười nhạt nói, cái kia cũng tạm được, Tô Lão Sư trong trường học hẳn là sẽ không thụ khi dễ. Dạng này ta cứ yên tâm, bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút mụn nhỏ. Tô Lão Sư xinh đẹp như vậy nữ nhân làm sao lại có bạn trai đâu. Nếu như không có bạn trai lời nói thật là tốt biết bao à. Tô Dương, ngươi mới vừa nói, Tô Dương hoàn hồn. Tề Thanh Từ muốn nói lại thôi, do dự một chút, cúi đầu đỏ mặt nói ra, nói ta là bạn gái của ngươi. Tô Dương cười cười, khẽ vươn tay ôm lấy Tề Thanh Từ, nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói ra, ta không có nói sai à, ngươi chính là bạn gái của ta. Chán ghét, Tề Thanh Từ chủ động dựa vào trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta còn không có đáp ứng đâu. Ua, còn không chịu thừa nhận là a, có thừa nhận hay không? Tô Dương tha cho lên Tề Thanh Từ ngứa. Ha ha, chán ghét, ta sợ nhất ngứa, không tới hay không? Ta thừa nhận chính là. Cứ như vậy, hai người chính thức xác định bạn bè trai gái quan hệ. Tề Thanh Từ buổi chiều có tiết, Tô Dương theo nàng ăn cơm trưa thì phân biệt, sau đó trở về khách sạn. Buổi tối Tô Dương có việc, không thể cùng Tề Thanh Từ cùng đi ra chơi đùa. Bất quá Tô Dương nói với Tề Thanh Từ chính mình có việc về sau. Tề Thanh Từ vậy mà chủ động tới khách sạn. Tô Dương thật có sự tình. Hắn đeo lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi. Tề Thanh Từ thì thủ ở bên cạnh hắn nhìn lên điện ảnh. Lão Cửu, U Linh, Hương Hoa, Xước Ảnh. Tranh thủ thời gian tổ đội đánh Apocalypse, đánh xong Apocalypse về sau lại đi giết boss. Tô Dương lập tức gọi người, 5 người tiểu đội rất nhanh gom góp, sau đó lập tức tiến vào Thiên Khải thí luyện, trực tiếp theo 20 tầng bắt đầu, một mực đánh tới 30 tầng, hoa thừng 1 giờ thời gian. Đinh, khách sạn cửa phòng đột nhiên vang, Tề Thanh Từ lăng một chút. Nhìn xem còn ở trong game Tô Dương, lập tức đứng dậy đi qua, mở cửa phòng, là cái Âu phục dày da soái ca, trong tay bưng lấy một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, xin hỏi đây là Tô Dương Tô tiên sinh chỗ ở sao? Soái ca lên tiếng hỏi thăm, đúng, hắn liền tại bên trong, cần ta đi gọi nó sao? Cần, nơi này có một phần chuyển phát nhanh cần Tô tiên sinh ký nhận. Tới, Tô Dương lúc này lấy mắt, kiếng xuống đi tới, A Dương ngươi nhiệm vụ làm xong. Tề Thanh Từ hỏi, không có, còn cần giết cái boss, ta trước đem đồ vật ký nhận một chút. Tô Dương một bên nói một bên đi tới cửa, lập tức đem đều nhanh đưa ký nhận, đưa đi nhân viên chuyển phát nhanh, đóng cửa phòng về sau. Tề Thanh Từ tiến đến Tô Dương phụ cận hỏi. Là cái gì nhá? Tặng cho ngươi lễ vật. Tô Dương một bên nói một bên đem hộp bỏ lên trên bàn. Ta lễ vật. Tề Thanh Từ mừng rỡ nói. Là cái gì nhá? Tô Dương ngồi xổm người xuống đem hộp mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề địa để đó tốt nhiều bình ngọc nhỏ. Là cải thiện thể chất đan dược. Tô Dương lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Tề Thanh Từ. Vừa cười vừa nói, cầm lấy ha, một bình đan dược có 10 khỏa, ngươi ăn trước một khỏa. thứ này có thể cải thiện ngươi thể chất vì ngươi tu luyện đánh tốt cơ sở. Quá tốt, Tề Thanh Từ tiếp nhận bình ngọc, lập tức mở ra, đổ ra một khỏa nuốt vào, cảm thụ một phen nói ra, cảm giác thân thể noãn noãn, giống như có một dòng nước nóng đang quấy loạn. Tô Dương cười nói, chậm rãi cảm nhận được, chờ ngươi không có loại cảm giác này thời điểm, liền phải nuốt một loại khác đan dược, đến thời điểm ta lại cho ngươi. Tốt, A Dương, cảm ơn ngươi. Dưới sự kích động, Tề Thanh Từ chủ động ôm lấy Tô Dương đưa lên hương hôn. Sau đó rất nhanh liền chạy đi, hướng về phía Tô Dương ngượng ngùng cười. Tô Dương cười cười nói, chờ lát nữa ta lại cùng ngươi. Hôm nay ta ước mấy người muốn giết cái boss, các loại giết chết boss về sau lại cùng ngươi ra ngoài bữa ăn tối. Được, Tề Thanh Từ biểu hiện tương đương nhu thuận. Tô Dương đeo lên quang cảm kính mắt lần nữa đăng nhập trò chơi. Đi đi đi, tranh thủ thời gian xuất phát. Tô Dương bắt chuyện mọi người lập tức hành động. Một đoàn người lập tức đuổi tới Ngạc Mộng Xâm Lâm. Ác Mộng Quỷ Vương đổi mới. Đây là thế giới Boss. Tuy nhiên đẳng cấp chỉ có cấp 200. Nhưng thế giới Boss tỷ lệ rơi đồ luôn luôn rất cao. Cho dù chỉ có cấp 200 vậy cũng có thể tuôn ra một số hàng hiếm có. Giết a, Bảo Thần Trang, thảo mẹ nó, tại sao muốn đánh ta a? Đừng đánh, là người một nhà. Tô Dương bọn người cảm thấy boss đổi mới địa điểm thời điểm, nơi này đã hòa mình, khắp nơi đều là ma pháp đạn pháo lấp lóe quang mang. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang một mực liền không có ngừng qua. Mỗi cái quốc gia các cái thế lực người chơi hỗn chiến với nhau. Chẳng diện rối bời căn bản không phân rõ địch ta. Người này cũng quá nhiều đi. Lão Cửu âm thầm líu lưỡi. Tào Hương Hoa nhìn xem cái kia bị vô số người vây khốn boss nói. Địch nhân quá nhiều, không cứng quá đụng cứng rắn. Đường Xước Ảnh nói, cho dù là chúng ta cũng rất có thể bị miểu sát. Tô Dương cười nói. Cái này nhìn boss đã đổi mới, nếu như không đi lên liều phát ra, sau cùng khẳng định cái gì cũng không chiếm được. Thiên Hành Cửu Ca cười nói, vậy liền lên đi, ha ha, tránh hết ra, ra ra ngươi đến. Lão Cửu ngồi cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân bá đạo vô cùng lao ra. Ngăn tại trước mặt hắn người chơi đều bị hắn cho vô tình đụng bay. À... là Thiên Hành lão cẩu cái kia ra hỏa. Quá mẹ nó phách lối. Các huynh đệ, ngăn lại hắn. Thiên Hành Cửu Ca rất kéo cừu hận. Thoáng cái đụng phải một mảng lớn người chơi cừu hận. Có thể trên cơ bản đều không thể phá phòng. Ha ha ha, tới đi cứ tới a. Cho các ngươi đánh đều đánh không chết. Thiên Hành Cửu Ca cười lớn. Cái kia phách lối không gì sánh được tư thái quả thực tức chết người. Tô Dương không có đi quản lão cửu. Chính mình vụng trộm sờ lên trước bắn ra mũi tên trộm phát ra. Hắn phải đem phát ra đầu bảng vị trí đoạt tới. Tô Dương cái này cung tiễn thủ tầm bắn siêu cấp xa. Muốn so với bình thường cung tiễn thủ thêm ra hơn 20 mét sát thương phạm vi. Cho nên làm hắn xa xa đứng ở phía sau bắn tên thời điểm. Boss công kích căn bản là không có cách công kích đánh tới nó. Mà lại cũng sẽ không bị nhiều ít người chơi chú ý tới. Sau đó Tô Dương có thể thanh thản ổn định địa phát ra. Tại siêu cao tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn phía dưới. Phát ra tổng lượng không bao lâu liền lái đến đầu bảng vị trí. Choát rồi. Khinh cuồng lưu tô đến, ma ma ra, cái này phát ra cũng quá kinh khủng. Khinh cuồng lưu tô ở đâu? Đem hắn tìm ra xử lý. Mỗi cái người chơi đều có thể nhìn đến phát ra trên bảng danh sách bài danh. Khinh cuồng lưu tô leo đến đầu bảng vị trí, thoáng cái để tất cả người chơi tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc tham dự boss chiến nhân viên quá nhiều. Mọi người căn bản liền không tìm được khinh cuồng lưu tô tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.